Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18:18. Giới giải trí thế giới. Ký ức truyền so với phía trước lần đó tình hình muốn hảo rất nhiều. Có một khác phân nhân sinh lịch duyệt. Ninh Tố sẽ không lại bởi vì ký ức đánh sâu vào mà bị lạc chính mình. Tuy rằng nàng vẫn là bởi vì nguyên chủ quá mức mãnh liệt tình cảm mà sinh ra một chút hoảng hốt bị. Tinh thâm khai quật khi kinh hỉ. Nỗ lực diễn kịch bị khích lệ nhảy nhót. Thấy fan duy trì khi cảm động. Thích thượng tịch lan thần sau lo được lo mất ái mộ tận xương. Cùng với cuối cùng bị đẩy vào vực sâu tuyệt vọng oán hận, Adverse công ty cách làm xác thật là hữu hiệu. Chỉ có chân chính thiết thân thể hội quá nguyên chủ ái hận. Mới có thể lý giải nàng tâm lý, Ninh Tố mở to mắt. Đáy mắt một mảnh hờ hững. Nàng không có đã chịu càng nhiều ảnh hưởng. Tuy rằng thổn thức, lại cũng chỉ thế mà thôi. Hiện giờ nàng đại não liền giống như một cái máy tính giống nhau. Chia làm bất đồng khối. Thượng một cái thế giới hậu kỳ, nàng đại não liền giải khóa hàng thiên khuôn mẫu, cho nên mới sẽ có kia một cái tinh xảo phi thuyền vũ trụ. Mà rời đi thế giới kia sau, nàng liền đem tình cảm liên tiếp ký ức cùng nhau đưa vào chứa đựng khu. Chỉ để lại nàng cảm thấy yêu cầu tri thức, hiện tại thể hội nữ xứng ký ức cũng là giống nhau. Liền dường như nữ xứng đóng phim như vậy, ở diễn chung thể nghiệm một người cả đời. Đóng máy lúc sau sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, nàng vị trí thời gian điểm đã là chuyện. Xưa cuối cùng, nguyên chủ cảm xúc hỏng mất ở phòng tắm cắt cổ tay tự sát nơi đó. Thượng một cái thế giới nữ xứng đem nàng đưa tới chuyện xưa trung kỳ. Nhất tưởng thay đổi địa phương. Lúc này đây nữ xứng đem nàng đưa tới chính mình nhất không nghĩ đối mặt thời điểm. Ký chủ, ngài không có việc gì đi. Không hay không quan tâm mà dò hỏi. Nguyên chủ xuống tay quá tàn nhẫn. Là thật bôn tự sát đi. Không phải vì hù dọa ai. Trên cổ tay dựng hoa hạ kia đau một chút không lưu tình. Không tìm đúng mạch máu vị trí đã đem bồn tắm biến thành một hồ máu loãng. Nếu lại ngoan hạ tâm hoa đạo thứ hai. Ninh Tố khả năng gặp phải một khai cục liền phải kết thúc trạng thái. Mở ra phát sóng trực tiếp đi. Có chút choáng váng đầu. Có thể là mất máu quá nhiều. Nàng cảm thụ một chút thân thể trạng huống. Bắt đầu sơ soạng di động. Vẫn là muốn đi một lần bệnh viện. Yêu cầu ta giúp ngài kêu xe cứu thương sao? 020 mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Thấy Ninh Tố một chốc tìm không thấy di động. Nó đã chuẩn bị liên tiếp bổn thế giới Internet. Thế Ninh Tố gọi 120. Không cần. Ta còn có thể đi. Không cần lãng phí chữa bệnh tài nguyên. Tố Tố sớm a, nhanh như vậy liền bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Tố Tố hảo a, thế giới này vẫn là cổ địa cầu. Tố Tố lại phát sóng. Tố Tố chủ bá liền nghỉ ngơi một ngày. Không có một ngày, mấy cái giờ mà thôi. Ta trò chơi đều còn không có thông quan chủ bá liền phát sóng. Tố Tố thích hợp nghỉ ngơi một chút. Nha, không cần như vậy chăm chỉ chú ý chủ bá mỗi lần ít nhất đều phải chơi 3 tháng mới phát sóng. Tố Tố quá chăm chỉ. Mở ra phòng phát sóng trực tiếp liền có rất nhiều người xem dũng mãnh vào. Làn đạn không ngừng bay. Thượng một cái thế giới phát sóng trực tiếp hậu kỳ. Người xem đều vứt bỏ chủ bá cái này mới lạ xưng hô. Nên gọi Tố Tố. Mới tới người xem cũng đi theo như vậy kêu. Có vẻ thập phần thân mật. Tố Tố lần này thân thể thật xinh đẹp phía trước nói không đúng. Là bởi vì Tố Tố linh hồn. Này thân thể mới như vậy sặc sỡ lóa mắt lộng lẫy động lòng người y. Các ngươi thật là đủ rồi lần này là giới giải trí ai. Không biết Tố Tố có thể hay không diễn kịch. Không được đi. Tố Tố kỹ thuật diễn. Phía trước. Để ý Tố Tố đem ngươi đá ra phòng phát sóng trực tiếp A23333 Tố Tố ta sai rồi. Tố Tố tình huống không tốt lắm a. Đây là truyền tống đến cuối cùng tự sát nơi đó sao? Tố Tố mau đi bệnh viện. Trước đem quần áo ướt thay đổi đi. Cổ địa cầu nhân loại như vậy sẽ sinh bệnh ta đã biết. Ninh Tố cười đáp lại này đó quan tâm. Nàng nghỉ ngơi trong chốc lát. Hồi phục một chút thể lực sau. Đem ướt dầm dề quần áo thay thế. Tùy tiện tìm một bộ quần áo. Học nguyên chủ bộ dáng mang lên khẩu trang kính dâm. không có quản tìm không thấy di động. Trực tiếp lấy thượng tiền bao chìa khóa đi ra môn, nàng vẫn là không nghĩ tới giới giải trí. Paparazzi vô hạn cuối, bình thường che lấp tránh không khỏi paparazzi đôi mắt, bọn họ tin tức linh thông. Biết nữ xứng đắc tội người, đối phương muốn phong sát nàng, công ty cũng từ bỏ nàng. Một cái sau lưng không có chỗ dựa lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió người. Bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngồi canh ở nhà nàng dưới lầu paparazzi thấy Ninh Tố ra tới giống như đổ máu ruồi bọ. Ông, một chút liền vây quanh đi lên, Ninh Tố. Di sinh nhân viên công tác tin nóng ngươi chơi đại bài tức giận đến đạo diễn bãi công là thật. Vậy chăng, ngươi đóng phim khi mượn diễn kịch phiến tiểu hoa đán ngải Mỹ cái tát sự tình là thật vậy chăng? Ninh ảnh hậu, ngươi cảm thấy ảnh đế Tô Đạc sắp tới tiếp thu phỏng vấn khi nói giới giải trí không chào đón đạo. Đức suy đồi nghệ sĩ, là ở ánh xạ ngươi sự kiện sao? Ninh Tố, ngươi đối võng hữu bái ra tới ngươi kim chủ có cái gì tưởng nói sao? Ninh Tố, lưu lượng ca sĩ dương ý điểm tán về ngươi hắc liêu sửa sang lại bác. Theo sau hủy bỏ, ngươi đối này có ý kiến gì không? Ninh Tố, ngươi đối trên mạng truyền lưu diễm chiếu có cái gì muốn giải thích sao? Ninh Tố, ngươi đối gió nổi lên đạo diễn công khai tỏ vẻ bất hòa vết nhơ nghệ sĩ hợp tác. Cho nên hủy bỏ ngươi nhân vật có ý kiến gì không, Ninh Tố. Một đám microphone hận không thể đưa tới miệng nàng biên. Màn ảnh hận không thể dỗi đến trên mặt nàng. Cất dấu ác ý lời nói. Bọn họ không lo lắng Ninh Tố sinh khí phát hỏa. Không bằng nói. Bọn họ chính ngóng trông như thế. Cứ như vậy. Liền có thể đem Ninh Tố tính tình táo bạo đánh phóng viên bản thảo cũng phát đến trên mạng đi, thân thể này thực suy yếu, yêu cầu đi bệnh viện, cho nên Ninh Tố cũng không tưởng theo chân bọn họ dây dưa. Nhưng ở lần thứ ba tưởng rời đi lại bị ngăn lại sau, nàng cũng có chút không kiên nhẫn, tránh ra, như vậy ôn hòa xua đuổi tự nhiên là sẽ không làm này đó một lòng làm cái đại tin tức. Paparazzi rời đi. Dơ lên đơn phản đối nàng không ngừng chụp ảnh thanh niên la lớn. Ninh ảnh hậu, ngươi vì cái gì không trả lời chúng ta vấn đề? Ta không có nghĩa vụ trả lời các ngươi vấn đề. Nếu các ngươi lại ảnh hưởng ta cá nhân sinh hoạt, ta liền báo nguy, ngươi là bởi vì chột dạ sao? Ninh tiểu thư là cam chịu trên mạng nói sao? Liền ở Ninh Tố nhịn không được muốn động thủ đẩy ra những người này thời điểm. Một nữ tử vọt lại đây. Lôi kéo cánh tay của nàng bay nhanh hướng đám người ngoại tễ. Nhường một chút, ngượng ngùng. Chúng ta Tố Tố không tiếp thu phỏng vấn, mãi cho đến đem Ninh Tố kéo đến trên xe. Lái xe ra tiểu khu, người kia mới nhẹ nhàng thở ra. Đổ ập xuống mà đem Ninh Tố huấn một đốn. Ta không phải đã nói sao? Không cần tùy tiện ra cửa. Hiện tại các paparazzi đều ở nhìn chằm chằm ngươi. Người như thế nào không hóa trang? Tố Nhan liền ra tới. Như vậy bọn họ có thể viết 100 thiên bản thảo chứng minh ngươi trạng thái không tốt, bùm bùm. Một đống lớn lúc sau, nàng mới thấy Ninh Tố trên tay băng gạc. Thanh âm lập tức đề cao 8 độ. Người tay làm sao vậy? Người sẽ không ngốc đến tưởng cắt cổ tay tự sát đi. Nàng hận sắt không thành thép dường như sở trường chỉ hung hăng chọc hạ Ninh Tố cái chán. Ngươi có phải hay không ngốc a? Lại không phải không có phiên bản cơ hội. Ta hiện tại lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Ta trong bao có một phần hợp đồng. Là ta đi cầu tới. Ngươi trước nhìn xem. Đến lúc đó ký tên liền tiến tổ. Nói xong liền nhất dẫm chân ga. Xâm nhập dòng xe cộ. Ninh Tố vẫn luôn không nói chuyện. Nàng trầm mặc mà đánh giá chính mình trước mặt nữ tính. Nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Một tiếng giỏi giang trang phục công sở, tóc toàn bộ trải lên chát thành búi tóc, trước mắt mang theo nhàn nhạt quầng thâm mắt, trang dung có chút phù phấn, trên người còn mang theo vài phần mùi rượu, thỉnh thoảng xoa xoa thái dương, nhìn qua liền thập phần tiêu tụy, nàng là nguyên chủ người đại diện Phong Tĩnh Nhạn. Xếp hạng oán hận danh sách đệ nhị danh, nếu là không nghe thấy kia thông điện thoại nguyên chủ tại. Đây... Chỉ sợ đã cảm động đến rối tinh rối mù. Sẽ nghĩ người đại diện đi theo người khác uống rượu cười làm lành mới cho nàng tranh thủ tới cơ hội. chính mình tuyệt đối không thể cô phụ. Đối với hợp đồng khả năng cũng sẽ không nhìn kỹ liền ký xuống đi, nhưng hiện tại thân thể này chính là Ninh Tố, nàng sẽ không cho rằng trước mặt cái này tinh thần no đủ lại hóa trang che lấp. Cường giả bộ vẻ mặt tái nhợt, thân mang mùi rượu lại dám lái xe người, sẽ thức đêm bồi rượu cho chính mình kéo tài nguyên. Nàng kỹ thuật diễn xác thật không tồi, ngoài miệng nói được thập phần xinh đẹp, nhìn như đào tim đào phổi thế nàng suy nghĩ. Chỉ là cuối cùng mới phát hiện trên tay nàng thập phần rõ ràng băng gạc. Không khuyên nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ngược lại trước làm nàng xem hợp đồng. Lần này liền đem phía trước nói sấn đến giả dối, chỉ sợ hiện tại nguyên chủ cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình người đại diện, nàng chỉ là quá mức tín nhiệm gặp nạn khi còn bồi chính mình nàng. Không phải thật sự ngốc, Phong Tĩnh Nhạn trong miệng hợp đồng hẳn là chính là Tịch Lan thần thiết hạ làm nguyên chủ sa đọa bẫy dập đi, Ninh Tố không có đi lấy trong bao văn kiện, mà là lựa chọn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng thật sự là vì nguyên chủ cảm thấy không đáng giá, bệnh viện thực mau liền đến. Phong Tĩnh Nhạn mang theo Ninh Tố treo khám gấp hào, đi vào là một cái nhìn qua thực hòa ái bác sĩ. Thương đến chỗ nào rồi? Thủ đoạn, vị này bác sĩ vừa thấy liền biết không truy tinh. Liền gỡ xuống khẩu trang sau, Ninh Tố này trương ở đứng đầu đầu đề thượng treo mấy ngày mặt cũng chưa nhận ra được. Chỉ chuyên tâm bóc nàng băng gạc, bên cạnh tiểu hộ sĩ nhận ra tới. Không ngừng lấy đuôi mắt dư quang đánh giá nàng, chờ xóa băng gạc lộ ra phía dưới giữ tợn miệng vết thương sau, bác sĩ biểu tình lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Nhìn cô nương bình tĩnh biểu tình, vốn dĩ cho rằng chỉ là tiểu thương, không nghĩ tới trên cổ tay đau thương có sâu như vậy. Hiện tại tiểu cô nương một đám đều không yêu quý thân thể của mình. Cắt cổ tay là có thể làm sự sao? Người vẫn là dựng cắt, diện tích đại cắt đến thâm, sợ chính mình đi được không đủ mau sao? Hắn một bên tiếp đón hộ sĩ lấy đồ vật xử lý miệng vết thương, một bên lải nhải mà quở trách Ninh Tố. Lời trong lời ngoài đều là đối nàng không yêu quý sinh mệnh thương tiếc. Liên tiếp khuyên bảo nàng nghĩ thoáng một chút, có thể nói băng bó bao lâu. Liền nghe xong bao lâu nhắc mãi. Như vậy thiện ý cũng không nhận người phản cảm, nhớ rõ ăn thuốc hạ sốt. Miệng vết thương không cần dính thủy. Không cần ăn cay độc kích thích đồ ăn. Không cần dùng này chỉ tay đề trọng vật. Tiểu cô nương, thế giới này vẫn là rất tốt đẹp. Sinh hoạt không có không qua được điểm mấu chốt, ta sẽ yêu quý sinh mệnh, Ninh Tố trịnh trọng mà. Sau khi trả lời, một lần nữa mang lên khẩu trang. Đối với nàng không biết suy nghĩ gì đó người đại diện tiếp đón một chút. Dẫn theo dược đi ra ngoài, Phong Tĩnh Nhạn chở Ninh Tố hướng nàng phòng ở đi. Một bên lái xe một bên lơ đãng mà nói. Tố Tố, người đợi chút đem hợp đồng ký. Đoàn phim nữ số 2 đi rồi. Vội vã muốn người, ta mới có thể cho ngươi tìm cái này công tác. Ngươi cũng biết, hiện tại ngươi tình cảnh. Nàng cắn cắn môi không có tiếp tục nói tiếp, chảy ra chỗ trống đủ để cho người não bổ. Nàng lại xoay đề tài. Không nói này đó, giới giải trí chính là như vậy. Ta tin tưởng ngươi sẽ tái khởi tới. Tố Tố, ngươi là ta mang quá thiên phú tốt nhất nghệ sĩ. Thiên phú tốt nhất? Nàng hỏi ngược lại, đúng vậy. Ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi liền biết, ngươi sẽ trở thành vương bài. Phong Tĩnh Nhạn từ kính chiếu hậu nhìn Ninh Tố, thế nhưng không tự giác tưởng lảng tránh, nhưng nàng vẫn là chống đối Ninh Tố lộ ra trấn an ý vị tươi cười. Đừng lo lắng, ngươi xem đều là dễ quên, chờ bộ điện ảnh này chụp xong cầm thưởng, ngươi liền sẽ một lần nữa bước lên một đường, đến lúc đó liền tính là Tịch tiên sinh cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Ghế sau nữ tử lẳng lặng nhìn nàng thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Nàng lấy ra hợp đồng, cúi đầu quan khán, Phong Tĩnh Nhạn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kinh giác chính mình nắm tay lái nắm đến thật chặt, ngón tay đều có chút cứng đờ. Nàng hoạt động xuống tay chỉ, nhìn phía trước con đường, áp xuống trong lòng một tia cổ quái, nàng cấp Ninh Tố xem hợp đồng là một cái kêu đọa tiên cổ. Trang phiến thoạt nhìn thập phần chính quy, giá phi thường hào phóng, chính là quay chụp địa điểm có chút hẻo lánh, bất quá cũng ở thành thị trung, kịch bản đâu. Nói là muốn bảo mật, ký hợp đồng lại đưa lại đây, cho phép bại lộ là có ý tứ gì? Nga, đây là một bộ phim văn nghệ, chừng mực có chút đại, nhưng ta đã hỏi qua, tình tiết không phải rất nhiều, khả năng sẽ không quá thẩm, cho nên sẽ không ở quốc nội viện tuyến chiếu, nhưng sẽ đưa đến nước ngoài đi tham gia liên hoan phim. Ta cảm thấy là một cái lấy thưởng cơ hội tốt, sẽ không chiếu, nhưng sẽ bị khắc thành đĩa CD hoặc ở Internet lặng lẽ truyền bá. Tình tiết không nhiều lắm. Bất quá từ đầu tới đuôi đều là hợp đồng bị ném vào ghế phụ thượng. Nữ tử ngữ khí mềm nhẹ, lại làm lòng mang quỷ thai Phong Tĩnh Nhạn ra một thân mồ hôi lạnh, nàng lập tức đem phanh lại giẫm. Rốt cuộc, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, dùng hống hài tử ngữ khí đối với Ninh Tố nói chuyện. Tố Tố, ngươi đang nói cái gì? Ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Nếu không nghĩ tiếp này bộ, chúng ta có thể liền không diễn, đừng trang. Ninh Tố mở cửa xe đi xuống đi. Nàng đứng ở phòng điều khiển bên cạnh. Ta nghe thấy ngươi cùng Tịch Lan thần điện thoại. Nếu ta là ngươi trong tay thiên phú tốt nhất vương bài, vì cái gì ngươi sẽ muốn cùng hắn cùng nhau hủy diệt ta đâu? Phong Tĩnh Nhạn sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng nhắm lại miệng không nói lời nào. Ninh Tố không nghĩ đang nói chuyện. Nàng cảm thấy thực bi ai. Nguyên chủ đã làm sai chuyện tình, vô luận là muốn cướp nữ chủ nhân vật, vẫn là suýt nữa đánh vào nữ chủ trên mặt bàn tay, lại hoặc là thỉnh thủy quân tưởng hắc nữ chủ, này đó sai sự đều đã bị nhất nhất dâng trả. Tịch Lan thần lại còn không thỏa mãn, muốn cho nàng rơi vào càng bi thảm hoàn cảnh. Lúc này đây là hạn chế cấp điện ảnh, tiếp theo có phải hay không chính là dụ khiến nàng đánh bạc hoặc hấp độc. Như vậy thủ đoạn, không giống như là đối đã từng tình nhân, càng như là đối không đội trời chung kẻ thù. Nguyên chủ đã trở thành hắn muốn diệt trừ vết nhơ. Mà trước mặt cái này nguyên chủ từ xuất đạo bắt đầu liền vẫn luôn thực ỷ lại Phong tỷ, cũng là đồng lõa chi nhất, chúng bạn xa lánh. Như vậy vừa thấy, nguyên chủ làm người xác thật rất thất bại, Ninh Tố nghĩ. Kiều Mỹ khuôn mặt phủ lên xương lạnh. Cặp kia mặc ngọc đôi mắt tựa lạnh băng sắc nhọn mũi đao, phảng phất muốn một tấc tấc hoa khai Phong Tĩnh Nhạn ngụy trang lộ ra bất kham nội bộ. Nàng có vài phần chật vật mà quay đầu. Ninh Tố mới rốt cuộc khẽ mở môi đỏ, đi nói cho Tịch Lan thần. Hắn nếu đuổi tận giết tuyệt, như vậy liền làm tốt nghênh đón trả thù chuẩn bị. Hết chương.